Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 936, chương 936, nhìn xem tình huống. Chu Khánh Nam hoảng hốt một chút, lần nữa thử dò xét nói. Tô Nghĩa, ta nghe nói Bạo Lôi Dòng binh đoàn hai vị đội trưởng đều bị người cho chém giết. Người kia không phải là ngươi chứ? Tô Nghĩa cười cười, từ chối cho ý kiến. Ngạch, chấm ngoặc kép, Chu Khánh Nam ngốc trệ. Những người còn lại cũng là không kém gà gỗ. Liền huyễn linh cảnh võ giả đều có thể chém giết. Chẳng phải là nói Tô Nghĩa thực lực xa không chỉ tụ phách cảnh cửu trọng đơn giản như vậy. Liên tưởng đến Tô Nghĩa vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng lại có loại thực lực này. Bọn họ chỉ cảm thấy như là giống như nằm mơ. Chư vị, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian rời đi nơi này đi. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Tại Phong Dực Thành náo ra động tĩnh không coi là nhỏ. Vạn nhất truyền đến Lôi Minh Sơn cùng Bích Lạc Tông trong tai. Bọn họ phái ra thông thần cảnh võ giả đến đây truy sát liền phiền toái. Minh Bạch, Chu Khánh Nam bọn người tỉnh táo lại. Đi theo Tô Nghĩa sau lưng. Cùng nhau hướng thành đi ra ngoài. Khi đi tới chí năng chiến xa phụ cận thời điểm, Tô Nghĩa vỗ vỗ râu quay nón thủ vệ bả vai. Chòm râu dài, ngươi có thể đi. Râu quay nón thủ vệ thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu liền chạy, dọc theo con đường này đi theo Tô Nghĩa bên người. Tiếp nhận áp lực có thể nghĩ, mang đến cho hắn một cảm giác, liền tựa như tại biên giới tử vong không ngừng bồi hồi một dạng. Hiện tại rốt cục xem như giải thoát rồi. Đằng sau, Tô Nghĩa bắt chuyện mọi người lên chí năng chiến xa. Tiếp lấy cho song phương đơn giản giới thiệu một chút. Chờ Chu Khánh Nam bọn người biết được Cẩm Hoành Hiên thân phận về sau. Nguyên một đám đều kính nể hắn có thừa. Cẩm Hoành Hiên là một tên huyễn linh cảnh thập trọng siêu cấp cường giả. Có kiếm thánh ca ngợi. Danh xưng thông thần cảnh dưới đệ nhất người. Bọn họ đương nhiên là có nghe nói qua. Tô Nghĩa đang định để chí năng chiến xa rời đi thời điểm. Điện thoại di động đột nhiên nghĩ tới. Thấy là Cố Di Đình điện báo. Nhanh chóng tiếp thông. Cố sư tỷ, chuyện gì? Tô Nghĩa cười hỏi thăm. Tô Nghĩa, Trương Sán Dương có phải hay không là ngươi cứu đi? Cố Di Đình hỏi. Là ta. Tô Nghĩa không có giấu giếm. Tê. Cố Di Đình hít sâu một hơi. Quả nhiên là ngươi. Nàng cũng không có hỏi Tô Nghĩa là làm được bằng cách nào. Chỉ là nhắc nhở nói. Tô Nghĩa, đoạn thời gian gần nhất ngươi tốt nhất chớ lộ diện. Võ Công Sơn người chính đang khắp nơi điều tra. Được, ta đã biết. Tô Nghĩa đáp lại một tiếng. Hắn ngược lại là nghĩ về tử vong cấm địa ẩn núp một đoạn thời gian. Quan trọng còn có thật nhiều sự tình chờ lấy xử lý. Không linh thạch cùng lương thực đều cần giải quyết. Chung quy phải giải quyết hai chuyện này mới được. Cố Di Đình do dự một chút. Mở miệng nói. Tô Nghĩa. Chiến thần tháp còn có 7 ngày thời gian liền muốn mở ra. Ngươi có thể tới hay không? Mời Tô Nghĩa tiến vào chiến thần tháp. Là đã sớm thương nghị tốt. Bản ý của nàng cũng là hy vọng Tô Nghĩa tham gia. Nhưng đoạn thời gian gần nhất. Tô Nghĩa thực sự không dễ bại lộ hành tung. Cũng không biết có nên hay không gọi Tô Nghĩa tới. Nhìn xem tình huống. Đến lúc đó liên hệ ngươi. Tô Nghĩa trầm tư một chút. Trả lời. Chiến thần tháp bên trong thiên tài địa bảo đông đảo. Càng có tuyệt thế thần binh tồn tại. Xác thực rất hấp dẫn người ta. Nhưng hắn chuyện gần nhất nhiều lắm. Cũng không biết có thể hay không rút chút thời gian. Chỉ có thể đến lúc đó xem tình huống mà định ra. Cố Di Đình nói ra, quyết định muốn tới lời nói liên hệ ta tốt, không có chuyện ta liền ăn tỏi rồi. Tô Nghĩa đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng nói, Cố sư tỷ, ngươi có biết hay không địa phương nào có bán ra không linh thạch? Không linh thạch bởi vì quá mức chân quý duyên cớ, trên thị trường có rất ít bán ra, chính mình mê đầu tim, cũng không biết cái gì thời điểm có thể tìm tới. Cho nên liền nghĩ theo Cố Di Đình cái kia hỏi thăm một chút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.